Lương Sử, Mạnh Ngọc, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đời đều biết, ngày xưa Bác Viễn Hầu làm cho vua kiêng kỵ, lại có tiểu nhân châm ngòi ly gián, cuối cùng buông bỏ binh quyền, ra ngoài làm quan vua phá lệ khai ân, phần thưởng là được giữ lại 800 phủ binh. Phủ binh hay phủ binh chế, đặc điểm quan trọng nhất của hệ thống này là sự đoàn kết của binh lính và nông dân. Phủ binh thường là dân cày cấy ruộng đất, được đào tạo thổ canh, gia nhập quân đội để chiến đấu trong thời chiến. Phủ binh chế là cơ sở của quân đội Trung Quốc trong thời nhà Tùy và giai đoạn đầu thời nhà Đường. Nó được áp dụng đầu tiên bởi nhà Tây Ngụy, dưới sự quản lý của nhiếp chính Vũ Văn Thái. Các đơn vị dân quân này cũng đóng vai trò là lực lượng dự bị, và có thể được huy động nhanh chóng trong thời kỳ chiến tranh hoặc bất ổn chính trị. Nếu là phải ép nữ nhi Mạnh Thị hòa thân, 3.000 binh sĩ là đủ. Nhưng không có ai biết, Việt Châu rộng lớn, phụ thân vừa mới đến, đối mặt với quân đội không có kỷ cương, phản tặc liên tiếp xuất hiện, dân chúng lầm than, là dùng ý chí và thủ đoạn như thế nào mới có thể cai quản Việt Châu thành diện mạo như bây giờ. Càng không có ai tìm tòi nghiên cứu, sau khi phản tặc bị bắt, cuối cùng là được đưa tới đâu. Trịnh tướng quân bị một tên của ta bắn chết, còn lại đám tướng sĩ hỗn loạn, nhưng tóm lại hắn vẫn có một chút bản lĩnh. Chắc chắn sớm đã an bài. Sau khi hắn chết, phó tướng của hắn lập tức lên thay thế vị trí chủ tướng, hạ lệnh đánh vào thành. Phụ thân cảm thán, vẫn là bá tiên, thực sự có vài phần tài cán, tướng sĩ trong tay cũng có chút không giống bình thường. Bá tiên, là tên tự của Trịnh tướng quân, ta bất lực không phân biệt được lời nói của phụ thân, chỉ bị cảnh tượng chém giết này ca một trên thích tới mức da đầu run lên, nhiệt huyết sôi trào. Chỉ hận bản thân không thể đi chém giết một trận. Phụ thân liếc nhìn ta một cái, sau đó nói với Tùy Tùng. Mang cây thương tới cho ta. Tùy Tùng đi một lát rồi quay về, phụ thân ném trường thương cho ta, nói. Đây là lễ vật ta muốn đưa cho con. Ta hành lễ theo kiểu binh sĩ với phụ thân nói với ta. Cầm nó lên, ra ngoài thành, nếu không thắng, cũng không cần trở về. Ta xuống thành lâu, cưỡi ngựa ra khỏi thành. Phó tướng là một người có khuôn mặt kiên nghị, ta không biết hắn, nhưng biết bản lĩnh của hắn. Nếu không có bản lĩnh, thì cũng sẽ không trong một thời gian ngắn như vậy đã nhanh chóng phản ứng lại, tiếp nhận vị trí chủ tướng. Ta hành lễ với hắn, nói, tướng quân, tiểu chất, vô lễ, hôm nay mạo phạm, mong tướng quân lượng thứ. Con của anh trai, hắn lắc đầu, nói, các vi kỳ chủ, sao nói mạo phạm, mời nưa lang. Là một thành ngữ Trung Quốc, xuất phát từ lịch sử Tam Quốc, Ngụy Chí, Cao Thục Hán. Nó có nghĩa là mỗi người phục vụ chủ nhân của mình. Ta lên tiếng đáp lại, cây thương đứng đầu trăm binh khí, mặc dù hôm nay mới đến tay ta, nhưng lại giống như đã làm bạn nhiều năm, cực kỳ thuận tay. Phó tướng kia thật có bản lĩnh, chiến đấu vài hiệp cùng ta, có thắng có bản. Ta lập tức vững vàng ngồi trên lưng ngựa, đánh con ngựa một cái nó phát ra tiếng phì phì từ trong mũi. Hắn bình tĩnh mà nhìn ta. Ngươi và nữ lang ta từng gặp không giống nhau. Hải Nhi ngoan, hôm nay, ta tới dạy ngươi chiến đấu cùng người khác như thế nào. Kỹ năng dùng thương của ta là do phụ thân dạy lại. Người trước mặt có năng lực, có chiến công, chiến đấu cùng người có kinh nghiệm. Chỉ mấy hiệp sau, hắn bị một thương của ta đánh ngã xuống ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của hắn kinh ngạc ra như chủ tướng đã chết, nhưng không có cơ hội hỏi vì sao. Ta đem đầu của hắn giơ lên cao, cuối cùng binh sĩ khiếp sợ rồi. Chủ tướng đã chết, phó tướng đã chết, lại không có người thống lĩnh. Tinh thần của binh sĩ lần nữa rơi xuống, rốt cục cũng có người bỏ binh khí đang cầm trong tay, bỏ chạy khắp nơi. Cuộc chiến hôm nay, ta thắng, mặt trời dần ngả về tây, giữa trời đất, ta cầm thương nhảy lên ngựa, xoay người nhìn về phía thành lầu. Phụ thân đứng ở nơi đó, ta không nhìn rõ được mặt của ông. Ông đàn khen ngợi ta. Binh lính theo sau ta đã không còn nhìn ta bằng ánh mắt dò xét cùng nghi ngờ. Phó tướng xuống ngựa quỳ một gối xuống. Tùy Tùng quỳ một gối xuống. 100.000 người cũng quỳ một gối xuống. Ta nắm chặt trường thương trong tay. Kể từ ngày hôm nay, Mạnh Ngọc nữ nhi Mạnh Thị là loạn thần tặc tử, tội nhân thiên cổ, hồng nhan họa thủy, họa quốc yêu nghiệt. Nhưng Mạnh Ngọc nữ nhi Mạnh Thị cũng sẽ là khai quốc công thần, nữ anh hùng. Nữ trung hào kiệt, anh hào thế gian. Mạnh Ngọc, cuối cùng cũng nổi danh thiên hạ. Cách chương.